Chương 245, Nam Bản Thành. Ghen lần này đi cũng không nhanh, chuẩn bị cho y nỉ ra hạ lệ không ít, trang gần như một xe, mang theo những thứ này cố gắng hết sức nói phách lối hướng Nam đi. Loại này nói phách lối hình thức ở chiến quốc là rất ít cách nhìn, nhẫn giả loại nghề nghiệp này bản thân liền coi trọng là điệu thấp hình thức, bí ẩn chỗ tối nhất kích tất sát mới là bọn hắn theo đuổi, giống bây giờ loại này giống chống khua chiêng hành động, cùng bản thân tín điều liền sinh ra mâu thuẫn. Huyền Minh trắng mạ đạ dạ dụng ý, hắn muốn mượn dùng tự mình tiến tới hấp dẫn Nam Phương đại tộc chú ý lực, lấy mình bây giờ vang dội chiến quốc danh tiếng, chỉ cần vừa ra tộc địa, chiều hướng nhất định sẽ nhanh chóng bị các đại tộc biết được, đặc biệt hay lại là loại này cố ý tạo nên dưới tình huống. Chỉ cần các đại tộc đưa ánh mắt thả ở trên người mình, mạ đạ dạ là có thể càng ẩn núp chuẩn bị hết thảy, sau đó áp dụng đối với sẻn càn nhất tộc đánh lén. Chính mình nhiệm vụ lần này, thà nói là qua ổn định càng Nam Phương sáu tộc, không bằng nói là che giấu hai mắt người chuẩn xác hơn, trên thực tế chỉ cần mình cũng không cần làm những gì, chỉ phải đơn thuần xuất hiện đã đủ. Đối với có thể hay không cùng xa hơn mấy tộc thành lập quan hệ ngoại giao, mà đạ dạ cũng không thèm để ý, hắn muốn chỉ là chính mình đi chỗ đó trong, chỉ hoãn đủ thời gian. Ngược lại theo mà đạ dạ, chính mình mục đích là thống nhất chiến quốc, cứ như vậy sở hữu nhẫn tộc đều là địch nhân, sau cùng cũng là muốn đánh ngã đối tượng. Ai, đến sau cùng lại là ai tính kế ai đó. Ngồi ở đắt tiền trong xe ngựa ghen than nhẹ một tiếng, bên người là 20 vị ủ trí hạ gia trung nhẫn hộ vệ, lễ vật càng khi theo phía sau xe, chứa ở một chiếc xe ngựa khác thượng, bị ủ trí hạ cả nì ổ sỉ cùng ủ trí hạ dẹn tại hai vị đỉnh phong thượng nhẫn thủ hộ. Hướng phía sau nằm một cái, rót ở mềm mại đắt tiền trồn nhung trên. Ghen cảm giác mình bây giờ không giống như là ủ trí hạ gia phó tộc trưởng, mà chính là một cái quý công tử, đang ở mang theo một đám nanh vuốt du lịch. Tự thân ngồi điêu xe cực kỳ đắt tiền, thân xe thon dài, bằng gỗ bên trong mơ hồ lộ ra một cổ đàn hương, khiến cho tâm thần người an bình. Ghen biết loại này bó củi, trong nhà mình hết năm thời điểm từng có người đưa tới qua một ít tiết, nói là sinh ra từ Thủy Chi Quốc một cái trên đảo nhỏ, cực kỳ chân quý. Bên trong xe còn có mài qua dạ minh châu những vật này tô điểm, hồng ngọc mã não khảm với nắp xe bốn góc, khiến người hoa cả mắt. Nếu như dùng một cái từ tổng kết, cũng là vô cùng xa xỉ vô cùng muốn. Kỳ thực ghen thật tò mò ủ trí hạ gia thân là nhẫn giả đại tộc tại sao có thể có loại vật này, nhẫn giả không cũng nên khắc khổ tu thân sao, loại này thuần túy là hưởng thụ mà tồn tại một số thứ tại sao có thể có. Đương nhiên, hắn chỉ là có loại này nghi ngờ thôi. Đối với cái này cái điêu xe bản thân, hắn là rất thích, thậm chí cho là xuất hành đến lượt như vậy, đây mới là sinh hoạt. Đáng tiếc không đem tiểu nữ người hầu mang đến, sai lầm. Đưa tay ở bên cạnh trên bàn nhỏ chóc ra một cái hỏa nấu chạy quả viết vào trong miệng, buồn chán cảm khái một tiếng. Bọn họ đi là một cái quanh co thương đạo, theo như loại tốc độ này, đại khái muốn 10 ngày mới có thể tới đạt đến âm lãnh địa nhà họ Dương. Trong thời gian này hành trình gặp nhau cố gắng hết sức buồn chán. Buồn chán thời điểm luôn là muốn tìm cho mình chuyện làm, ghen liền chuẩn bị thừa dịp thời gian này sửa sang lại chính mình ý nghĩ, thuận tiện đem chuyện này mạch đường sợi thuận. Ghen tiện tay chảo một cái, tại chính mình không gian mang theo người bên trong ngóc ra giấy bút, bày ra ở trước mặt trên bàn nhỏ, một chuyện mạch lạc vô luận lại phức tạp, cũng có thể từ thời gian thứ tự nhìn lên ra một, hai. Suy nghĩ. Ghen ở trước người trên tờ giấy viết lên xa thân gần đánh bốn chữ, đây là trên ngón tay lần hắn và ủ trì hạ mạ đạ dạ nói chuyện. Rồi sau đó hắn lại đang sau đó viết lên ỉ nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ 60 mừng thọ, sau khi chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ bởi vì truy hệ nờ na ý ý muốn nhất thời, nghi tập kích sen cạn, cuối cùng là tự cầm thiếp mời qua ám toán dương hạ dệ ạ kỳ dạ chúc thọ. Nhìn bề ngoài logic quan hệ rất đơn giản, hơn nữa vô cùng bình thường. Không nhìn ra không chút nào đối địa phương. Ghen nhìn thời gian này tuyến, như có điều suy nghĩ, sau cùng tay trái nhẹ nhàng kết xuất một cái dân ấn, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện, đem tờ giấy này cho BABF đốt sạch. Chiến quốc đường cũng không bình tĩnh, sơn tặc, đạo phỉ nhiều vô số kể, trong đó không thiếu một ít nhẫn giả qua lại. Tuy nhiên ghen đoạn đường này đi tới coi như bình tĩnh, cũng không đụng phải tiểu cổ đạo phỉ, dù sao hữu chỉ hạ ra bảng hiệu ở. Làm những đạo phỉ đó thấy điêu trên xe tung bay quạt tròn cờ xí thời điểm, tự nhiên biết đây là đâu một nhà đội ngũ, sẽ không mở mắt trước đến tìm cái chết. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, cái thế giới này luôn là không thiếu tìm chết người, huống chi là chiến quốc loại này tàn khốc thời đại. Mạnh bạo không được thì tới mềm mại, thừa dịp vào đêm ghen bọn họ chìm vào giấc ngủ sau khi, len lén lẻn vào đánh lén, bỏ thuốc, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đáng tiếc cụ chỉ hạ ra nhẫn giả kinh nghiệm cố gắng hết sức phong phú, thậm chí không cần ghen tự mình động thủ liền toàn bộ giải quyết. Những thứ này chẳng qua là nhạc đệm, ngay cả một chút rung động đều không thể lưu lại, chết đi đạo phỉ bị tùy ý nhét vào bên đường, không cần đi quản. Các loại mọi người sau khi đi tự nhiên sẽ có nghèo đói dã lang trước tới thu thập tàn cục. Cứ như vậy, ghen bọn họ duy trì chính mình phải có tốc độ hướng hỏa chi quốc Trung Nam Bộ đi. Bọn họ đi đường lớn là sẻn cạn, cả giờ mà hai nhà tiếp giáp là một cái hành thương dùng đại đạo. Theo lý thuyết tại loại này trên đường hành tẩu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sẻn cạn cùng cả giờ mà nếu như đánh lén, đúng là tuyệt cao thời cơ. Đáng tiếc ghen trước diệt hạ tặc nhất tộc uy danh quá văng rồi. Hơn nữa có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đi theo, cổ lực lượng này đã siêu việt bên trong các gia tộc, lương tộc cân nhắc nhiều lần, cuối cùng không có động thủ, trơ mắt nhìn của Bonner Hàn rời đi. Đây chính là cái gọi là uy hiếp lực. Chờ đến ngày thứ 10 thời điểm, ghen bọn họ đi tới mục đích, cũng chính là ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả thật sự tổ chức thọ yến thành phố, Nam Bản Thành. Nơi này là toàn bộ hỏa chi quốc Nam Phương trung tâm, cũng là thương nghiệp khu vực phồn hoa nhất. Do Ini, Sazu Tobi, Inutsu cả tam gia không chế, cũng chính bởi vì có cái này ba cái đại tộc ở sau lưng, nơi này mới có loại này phồn hoa thành phố xuất hiện. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, mà không phải Ini ra chính mình tộc địa, rất trọng yếu một chút chính là chỗ này không có bất kỳ một nhà thế lực độc quyền. Suy nghĩ một chút, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ sinh nhật, mời nhận giới các đại tộc tộc trưởng đi trước Uchiha tộc địa chúc thọ. Ai có thể qua ai dám qua một cái đại tộc tộc địa là bọn hắn kinh doanh nhiều năm sân nha, cũng là một cái đại tộc đại bản doanh, loại địa phương này tùy tiện sẽ không để cho ngoại tộc người tiến vào, giống vậy ngoại tộc người cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu như ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ dạ 60 mừng thọ là tại bọn họ tộc địa qua, nay sợ rằng không có bất kỳ một cái đại tộc nhân vật trọng yếu dám tùy tiện trình diện, mà đạ giả cũng sẽ không khiến ghen tới chúc thọ. Xa xa, Nam Bản Thành trong tầm mắt, ghen đứng ở trước xe ngắm, thỉnh thoảng có người đi đường ra vào qua lại, cười nói, ý nỉ hạ dệ ạ kỳ ra chọn chô tô tờ à.